Kẻ thù hộ vũ trụ, chương 127 ảo tưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trở về nhà hắn sau khi lên kiểm tra con bé Thiên Anh kỹ một lần sau đó mới đi xuống phòng khách. Ông bố vợ hắn đang ngồi nghiêm nghị ở trên ghế, hắn không nói gì chỉ ngồi phịch xuống ghế tự rót cho mình một chén trà. Chuyện con bé Thiên Anh ta đã nghe kể lại, là kẻ nào? Trần Quốc Hưng cảm nhận được sự tức giận của Do thì trong lòng gật gù, xem như con bé Thiên Anh có một ông ngoại tốt, hắn lắc đầu nói. Đã giải quyết xong rồi. Do nhướng mày nhìn Trần Quốc Hưng, hắn cũng không nói gì thêm chỉ trầm ngâm xoay xoay chén trà trên tay, một lúc lâu Do im lặng đứng dậy đi lên tầng. Hắn nhìn theo bóng dáng của ông bố vợ, miệng khẽ nhếch lên rồi cũng đứng dậy đi về phòng mình. Sao rồi, trong phòng sách giọng Do vang lên, từ trong bóng tối từ từ xuất hiện một người trung niên không ai khác chính là Bomer. Là cháu họ của ngài, Miu. Do nheo mắt lạnh lùng nhìn ra bên ngoài cửa sổ, một lúc lâu mới nói tiếp. Kết quả, Bomer lặng lẽ thở dài rồi nói, vẫn sống, nhưng không khác gì đứa bé. Do thở dài một hơi, rồi lầm bầm nói, sống là được rồi, cái giá của sự tham lam nó phải gánh chịu. Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng, hắn não nề thở dài khi sắp phải trở về Việt Nam, bế con bé trong lòng hắn cúi xuống cọ mũi mình vào mũi con bé Thiên Anh, khi con bé Thiên Anh ngoác cái miệng nhỏ nhắn ra hắn mới ngẩng đầu lên. Bố sắp phải về rồi, bố sẽ nhớ con gái chết mất. Hắn muốn đón luôn cả hai mẹ con Naxi về Việt Nam nhưng hắn lại là một người không thích suốt ngày phải đề phòng canh chừng những mối nguy hiểm bất ngờ. Kẻ thù của gia tộc Walmart không có 100 cũng phải 50, toàn những kẻ có máu mặt. Hắn tạm thời còn chưa đủ khả năng để bảo vệ được an toàn của hai mẹ con Naxi, đợi khi hắn có đủ thực lực hắn sẽ đón hai người về. Con bé Thiên Anh đang chơi vui vẻ đột nhiên ngoác cái miệng ra khóc, hắn liền vội vàng bế con bé Thiên Anh chạy vào nhà đưa cho Naxi đang cùng Hằng nói cái gì đó với nhau. Vợ béo con bé nó đói rồi này. Naxi đón lấy con bé Thiên Anh từ tay hắn, sau đó vạch ngực ra cho con bé Thiên Anh bú, rồi quay qua lườm hắn nói. Anh vừa nói ai béo? Hắn cười ha ha rồi chỉ vào Hằng nói. Anh nói Hằng béo mà. Hằng hừ mũi coi thường hắn rồi nói. Đá chết anh bây giờ. Tiếng cười đùa vui vẻ của ba người vang lên trong phòng, mẹ hắn đứng ngay cửa phòng trên môi là một nụ cười vui vẻ xen lẫn một chút tự hào, nhìn xem con trai của bà lớn lên giỏi giang lại được hai người con gái xuất sắc nguyện ở bên cạnh, làm sao bà lại không tự hào cho được. Mấy ngày sau, bế con bé Thiên Anh trong tay hắn cúi xuống nhẹ nhàng thơm lên trán con bé một cái. Bố phải về rồi, con phải ngoan nhé, đừng có quậy mẹ béo của con nhé, để bố biết bố sẽ đánh cho con sưng mông lên đấy. Naxi lần này không trợn mắt nhìn hắn nữa mà đang dặn dò Hằng cái gì đó, mà ánh mắt hai người nhìn hắn không mấy tốt đẹp, mẹ hắn hai mắt cũng đỏ lên dặn dò Naxi một hồi lâu rồi mới khẽ xoa má con bé Thiên Anh. Rồi sau đó bốn người lên một chiếc xe ô tô, chiếc xe phóng thẳng đến sân bay New York, hắn lặng lẽ thở dài một hơi xem ra hắn cần phải đẩy nhanh tìm kiếm lối vào côn luân giới tìm kiếm tài nguyên tu luyện, với thực lực của hắn hiện tại chỉ được xem như thuộc top đầu chứ không nằm trong những kẻ đỉnh cao. Ngồi máy bay cả nửa ngày đường mới về đến nhà, hắn chạy lên phòng xem xét tình hình một hồi rồi mới nhảy lên giường gọi điện cho Naxi nói chuyện một lúc mới lăn ra ngủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng hôm sau hắn khó khăn rời khỏi cái giường thân yêu, mắt nhắm mắt mở vệ sinh cá nhân, đeo cái cặp lên người để đi học. Hôm nay là buổi đầu tiên năm cuối cấp 3 của hắn, thời gian trôi nhanh thật, chỉ còn một năm nữa là kết thúc những năm thanh xuân đẹp nhất của tuổi học sinh. Sách con chiến mã đã gắn bó mấy năm với mình ra cổng, chào mẹ một tiếng rồi cong mông đạp xe đi học. Ở trên đường nhìn những tóp đông đi cùng nhau cười nói vui vẻ, hắn cũng mỉm cười, lại có thêm những gương mặt mới ở ngôi trường cấp 3 cùng với đó những gương mặt quen thuộc của những anh những chị lớp trên đã xa dần. Cái cũ ra đi để thứ mới tiến bước, nó đã trở thành quy luật của vạn vật. Hắn khẽ lắc lắc đầu rồi thả hai tay ra không thèm lái xe, một tay thọc vào túi lấy ra cái điện thoại, một tay móc ra bộ tai phone không dây mà nhét lên tai. Bật một bài hát hit, em vẫn chưa về, lên nghe, đời hư ảo đưa em vào cơn mê, gọi em đến bên ai sát vai, mỗi ngày như thế em đều dùng cảm xúc ảo để tìm niềm vui, chạy theo những xa hoa phù dù tìm chim của trai em vẫn chưa về. Đến trường vẫn như thói quen hàng ngày, vứt xe vào trường rồi chạy ra ngoài quán ăn sáng gọi một cái bánh mì siêu to khổng lồ cùng một thùng sữa trâu da gặm nhồm nhoàm. Bắt đảo như ngan con nhìn những em gái mới lên lớp 10, hắn tự khinh bỉ chính mình là một người bố tồi tệ nhưng lại không thể nào kiểm soát được đôi mắt của mình, cuối cùng hắn để mặc mọi chuyện xảy ra theo tự nhiên, mắt cứ nhìn đến những nơi cần nhìn. đánh chén no nê dĩ nhiên lại ăn quỵt tiền bánh mà chạy tọt vào trong lớp, đi trên sân trường mặt hắn vênh lên trời vì cảm nhận được những ánh mắt của các em gái nhìn hắn chằm chằm, hắn cảm giác bản thân mình quá đẹp trai nên các em gái không thể nào cưỡng lại được, hai tay đúc túi quần điệu bộ con ông trời hiện ra tính cách của một boy lạnh lùng được hắn phô diễn hết mức, hắn biết kiểu đẹp trai lạnh lùng thì các em gái mê như thuốc lào, vì vậy hắn mất công diễn tập không biết bao nhiêu lần trong nhà tắm mới có chút thành tựu. Mấy em gái cười khúc khích chỉ trỏ làm hắn càng thêm ra oai, mặt vênh thẳng lên trời, đang đi thì tự nhiên có thằng mà mẹ nào khoác tay lên vai Trần Quốc Hưng, quay qua nhìn thì là thằng ất ơ quanh, khẽ nhếch miệng nói. Không đẹp trai bằng tao thì chúng ta không cùng đẳng cấp, mà quàng vai bá cổ, điều đó là một sự sỉ nhục đối với tao. Thằng Quang mặt ngẩn ra nhìn hắn, sau đó nó phá lên cười như thằng ăn trộm trúng mánh. Mặt mày, ở mặt mày dính cái gì kìa, đẹp trai cái cứt chó. Trần Quốc Hưng ngẩn ra rút con iPhone lên bật camera trước lên mà ngắm nghĩa, vừa nhìn thì tự nhiên mặt hắn đỏ bừng lên, bên mép hắn còn xính mấy hạt dưa chuột to tổ bố ở một bên mặt, miệng hắn giật giật, hắn bây giờ mới biết vì sao hắn lại được các em gái chỉ trỏ như vậy, vì trên mặt hắn dính mấy hạt dưa chuột xanh lè lè, hắn muốn tìm một cái lỗ mà chui xuống cho đỡ nhục, cái hình tượng đẹp trai lạnh lùng mà hắn mất nhiều công sức gây dựng lại tan nát bung bét vì mấy hạt dưa chuột, hắn muốn đập đầu vào gối cho bớt quê. Hừ, mũi gạt mấy cái hạt dưa chuột bên mép đi, hắn quay qua nhìn thằng Quang đang cười như điên mà nói. Cười con chim ấy, cười đếch gì lắm thế? Thằng Quang cố gắng nhịn cười nhìn hắn giơ một ngón tay cái lên nói bằng giọng điệu mỉa mai. Đẹp trai, ừ kinh đấy, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn giận tím mặt nhưng cũng chỉ đành ngập ngùi cho qua chuyện, chứ mà để thằng Quang nó bô bô cái mồm nói hắn ăn mà không chùi mép thì biết trốn đi đâu. Vừa vào đến cửa lớp, bọn khốn kiếp đã bô kín lấy hắn dùng ánh mắt sùng bái mà nói. Thằng xúc vật, mày hại đời con gái nhà ai mà đã có con vậy? Hắn nhướn nhướn mày, bọn này chúng nó biết xem bói hay sao mà kinh thế nhỉ, hắn cười gượng gạo nói. Tầm bậy tầm bạ, bọn mày nói thế thì làm sao tao tán được gái? Thằng Dũng giơ cái điện thoại ra, là bức ảnh hắn chụp cùng con bé Thiên Anh mà hắn đăng lên Facebook gọi là kỷ niệm. Xem hai cái mặt nó có khác gì nhau đâu, còn chối. Hắn nheo nheo mắt nhìn, hắn nào có thấy giống mấy đâu mà sao đám này mắt nó tinh thế không biết, gạt đám khốn kiếp qua một bên hắn đi về chỗ ngồi. Thôi thôi để bần tăng yên ổn sống qua ngày đi các thí chủ. Bọn kinh khinh bỉ hắn một hồi rồi mới tha cho hắn, tiết học đầu tiên là môn toán, hắn cảm thấy học toán đầu óc thoải mái tinh thần sảng khoái, chứ cứ nghĩ đến môn văn là hắn lại cảm thấy buồn ngủ. Giờ ra chơi tiết hai cả lũ con trai kéo nhau sang khối lớp 10 mà hỏi thăm, hắn tất nhiên là cũng đi cùng bọn khốn nạn, đi từ tầng 1 đến tầng 2, khi mà có em gái nào xinh xắn bọn khốn kiếp cũng lao vào mà vồ vập xin số điện thoại, xin nick Facebook, cái kiểu, hắn thì chỉ đứng xem thôi chứ hắn đâu có rảnh mà đi tìm chết, hắn mà xin số gái để hằng mà biết không khéo hằng đem hắn băm ra mất, đấy là còn chưa kể nhắc si. Nhưng đời nhiều lúc nó rất trái ngang, khi bọn cờ hó kia đi lên lớp 10C, xin số hot girl khối 10 năm nay, thế đếch nào em Thủy hot girl lại chủ động xin số điện thoại của Trần Quốc Hưng, hắn thì thuộc loại người trung thủy nên lắc đầu từ chối, nhưng lại chủ động kết bạn Facebook với em Thủy. Bọn cờ hó đi bên cạnh trợn mắt mà nhìn Trần Quốc Hưng, hắn thì gãi gãi mũi, lông mày nhăn tít lại, trên người Thủy hắn cảm nhận được nội lực tồn tại, chắc chắn Thủy là một người tu luyện cổ võ, điều này làm hắn càng thêm hứng thú đối với Thủy, giới siêu phàm ở Việt Nam có vẻ không hề nổi bật nhưng mà cứ im ỉm lại dìm chết châu, không ít kẻ ngoại lai tiến vào với mục đích nhưng sau đó thì đến ngay cả cái tăm hơi cũng không còn, biết mất một cách kỳ bí, Trần Quốc Hưng hắn xoa xoa cằm nhìn Thủy. Bốn đôi mắt nhìn nhau chằm chằm, người ở bên ngoài cảm giác là hai người đang trao nhau ánh mắt âu yếm, nhưng cả hai người trong lòng đều đang đánh giá đối phương, Trần Quốc Hưng hắn cũng không hề ẩn giấu đi khí tức hơi thở, việc mà Thủy có thể cảm nhận được chút ít gì đó hắn cũng không cho là có gì bất thường, nhưng mà nói em gái này là đối thủ của hắn thì hắn cười chết mất, chỉ cần một tay hắn cũng có thể hạ gục Thủy, nhưng không thù không oán hắn tội gì mà lại đi đánh đấm cho thêm phiền. Khi tiếng trống vang lên, cả đám mới vội vàng chạy hùng hục về lớp. Nhìn theo bóng dáng Trần Quốc Hưng, đôi mắt đen láy lóe lên những tia sáng, đôi môi đỏ hồng khẽ nhếch lên một nụ cười. Cách chương.